Chương 120, ban tặng giờ về ga bù lễ vật. Hơn nữa ta dường như phát hiện một ít gì đó. Hải Vương, Thiên Vương, Minh Vương, cái này ba gã không hoàn toàn thần linh, bên ngoài giai vị, thực lực, thủ đoạn, trên lệch không lớn lắm. Như vậy, Thiên Vương có Thiên Long Nhân, có Mặt Trăng Thần Điện, có Thiên Chi Thánh Khí, có Thiên Vương Chiến Sĩ. Minh Vương có Minh Vương Thời Không, có Minh Vương Thành, có Minh Vương Đại Quân, có Minh Vương Cự Thần. Như vậy Hải Vương đâu hải quái, Ski Dạ Hồ Si, Hải Lâu Thạch. Vẹn vẹn cũng chỉ có ba cái cuối cùng bài sao không phải. Thiên Vương đại biểu cho tự nhiên nguyên làm. Minh Vương đại biểu cho vật chất thuộc tính. Hải Vương thì là đại biểu cho sinh mệnh tồn tại. Sinh mệnh tồn tại, sinh mệnh thiết kế đồ. Rất rõ ràng cái này sinh mệnh thiết kế đồ nguyên hình chính là Hải Vương một trong những lá bài tẩy. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân. Sinh mệnh thiết kế đồ nguyên hình rơi vào giờ vệ gạ phủ trong tay, biến thành sinh mệnh thiết kế đồ. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Từ giờ vệ gạ phủ ở giấy chương bên trên sáng tác văn tự cùng công thức. Diệp Ca ổ ngộ kỳ thực có thể nhìn ra sinh mệnh thiết kế đồ nguyên hình đến cùng là dạng gì tồn tại. Đó là Hải Vương căn cứ vào sinh mệnh pháp tắc nhận thức, do đó biên soạn ra sinh mệnh ngôn ngữ. Cái này cũng có thể được xưng là sinh mệnh chi thần ngữ. Sinh mệnh chi thần ngữ là Hải Vương trí tuệ, coi như là thần linh trí tuệ. Ẩn chứa trong đó giá trị tuy là cự đại, nhưng cũng không cách nào để Diệp Ca ổ ngộ vui mừng như vậy. Nhưng giờ vệ gạ phủ không hổ là giờ vệ gạ phủ. Siêu Việt nhân loại 500 năm trí tuệ khoa học gia. E rằng nhân loại duy nhất có thể lấy cùng thần linh tương đối một hai chỗ. Chính là trí khôn A kết hợp trí tuệ của mình. Kết hợp cái này thuộc về nhân loại thiên tài trí tuệ. Giờ vệ gạ phủ lấy sinh mệnh chi thần ngữ làm cơ sở, đẩy diễn xuất sinh mệnh thiết kế đồ. Cái này, nguyên bản thuộc về tạo hóa quyền bính kỹ thuật. Thần linh trí tuệ của nhân loại. Chương này sinh mệnh thiết kế đồ. Quả thực chính là cái thế giới này bên trên giá trị cao nhất trí tuệ kết tinh. Nhân loại, thần linh cái này thật đúng là có ý tứ a ở tâm lý thấp giọng nỉ non một cái tiếng phía sau. Diệp Ca ấu ngộ chính là dùng cực thần nhãn, bắt đầu chọn đọc giờ vệ gạ phủ ký ức. Nói thật, đối lập với cái thế giới này còn lại trí tuệ sinh mệnh mà nói, giờ vệ gạ phủ làm trên cái thế giới này cao cấp nhất khoa học gia. Bên ngoài ký ức cần chứa lượng tin tức là khổng lồ nhất. Có thể dù cho như vậy, giờ vệ gạ phủ trung quy cũng vẫn là nhân loại. Loài người nào dung lượng, loài người ký ức. Vô luận ở nhiều. Đối với Diệp Ca ổ ngộ mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Ở Diệp Ca ổ ngộ cường đại đại não, tinh thần cùng linh hồn dưới tác dụng. Những ký ức này bị Diệp Ca ổ ngộ nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Sau đó, Diệp Ca ổ ngộ con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Làm Diệp Ca ổ ngộ đem những ký ức này hoàn toàn sau khi hấp thu, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt. Trí tuệ linh quang, mở kèm theo trí tuệ linh quang ở Diệp Ca ổ ngộ trong đầu lóe lên. Lấy giờ về gạ phủ ký ức làm cơ sở, đại lượng tri thức lập tức bị thôi diễn ra, đồng thời đã ở Diệp Ca ổ ngộ trong đầu hiện lên. Sinh mệnh thiết kế đồ sinh mệnh thiết kế đồ sinh mệnh thiết kế khái niệm pháp tắc tri thức thì ra là thế vô luận là trả cờ giả tinh chế thuật, vẫn là các loại nhân thuật, các loại bí thuật, hay hoặc giả là bá khí phương pháp tu hành. Ta gặp được tất cả tu hành chi pháp, hoặc giả nói là trở nên mạnh mẽ phương pháp, kỳ thực đều là tri thức. Hoặc là sợ là thuộc về kiến thức một bộ phận. Thậm chí cho dù là trái ác quỷ. Ăn trái ác quỷ, bằng thu được một viên lực lượng mầm móng, tên là khái niệm pháp tắc lực lượng mầm móng. Muốn mở rộng cũng sử dụng cổ lực lượng này. Vẫn còn cần dựa vào tri thức, mới có thể diễn sinh ra vô số sử dụng kỹ xảo, hoặc là chiêu thức. Mà trùng đối với khái niệm pháp tắc chi lực mở rộng cùng ứng dụng, cũng thuộc về thành thần phương pháp một bộ phận. Thiết kế đồ sinh mệnh thiết kế đồ thế giới thiết kế đồ pháp tắc thiết kế đồ khái niệm thiết kế đồ 010, có ý tứ, thật sự có ý tứ nhanh chóng bình phục tâm thần phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là tiếp tục ánh mắt nhìn về phía giờ vệ gạ phủ. Xuất chúng như thế thiên phú, như vậy siêu phàm trí tuệ. Người đã có thể tiếp thu cũng hấp thu tiêu hóa thần linh trí tuệ, do đó đẩy diễn xuất kiến thức mới, sau đó tiến hành ứng dụng, cuối cùng mang đến cho ta to lớn như vậy kinh hỉ. Như vậy, ta liền lại ban cho ngươi một ít có quan hệ thần linh tri thức. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục mang đến cho ta kinh hỉ. Ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là mở ra cực thần nhãn. Tâm niệm vừa động. 3. Chính là vô số đạo chói mắt sáng chói tinh quang. Ở dịp ca ấu ngộ cực thần nhãn bên trong hội tụ đan vào thành một đạo ẩn chứa huyền diệu hơi thở rủ dị quang huy. Đây là kiến thức quang huy. Trong nháy mắt chi phối thời gian cùng không gian phía sau. Này đạo kiến thức quang huy. Chính là trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, sau đó tiến vào đến rồi giờ vệ gạ tủ trong đầu, cuối cùng ẩn giấu đi. Lúc này giờ vệ gạ tủ đang ở thôi diễn sinh mệnh thiết kế đồ, đang ở vận dụng hắn đại não, sử dụng thông minh của hắn. Đối mặt cái này dưới trạng thái giờ vệ gạ tủ, dịp cả ấu ngộ làm sao biết quay rối hắn đâu này đạo chi thức quang huy giấu ở giờ vệ gạ tủ trong đầu. Đến khi đêm khuya lúc. Đến khi giờ vệ gạ tủ tiến nhập mộng đẹp. Những kiến thức này tự nhiên sẽ xuất hiện tại giờ vệ gạ tủ trong giấc mộng, xuất hiện tại giờ vệ gạ tủ trong đầu. Ân. Từ tri thức tạo thành mộng cảnh, cũng sẽ không là thông thường mộng cảnh. Dịp ca ấu ngô thực sự rất chờ mong. Trong giấc mộng giờ vệ gạ tủ, sẽ là dạng gì phản ứng? Ta tin tưởng ngươi sẽ vui vẻ, giờ vệ gạ tủ. Ở ngươi thu được phần này từ ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lúc. Chờ mong biểu hiện của ngươi, cũng chờ mong tương lai của ngươi. Tôi ý mù ồ nở thấy. Giờ vệ gạ phủ kèm theo sau cùng nhỉ non ở dịp cả ổ ngộ tâm lý hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ cũng là khống chế được sắt thép thuyền to, dừng ở biển mây chi trung sơn.